Trước là chúng ta đã có cái phần là thiện thiện quán nghiệp, nó cắt đi cái bất thiện sanh báo nghiệp và bất thiện hậu báo nghiệp. Hôm qua câu chuyện được trước chúng ta làm rồi. Câu chuyện là câu chuyện gì? Câu chuyện gì mà thiện báo nghiệp mà nó cắt đi bất thiện sanh báo nghiệp, mà còn báo bất thiện không có nghiệp. Cái này trước học rồi, không bỏ lại đây cho lại. Sao có cái chuyện mỗi chủ đề có câu chuyện hết mà. Nghe nhớ không? Thời gian có nhớ không? Cái ngã rồi bỏ lại hết rồi. Cái phải là cái cả là bỏ bỏ qua là hết rồi. Đó là câu chuyện của Bà Lâm vợ mặt đen mặt rõ đen con với mặt rõ sáng mặt khóc cái chân nhau vậy thì làm có tấm chăn 7 tháng đầy khí lạnh. Đầy lạnh luôn đó. Học rồi quên hết lại. Ở đây câu chuyện là bất thiện thiện báo nghiệp, nó ác thiện sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp là gì? Sanh báo nghiệp là cái kiếp trước đó. Kiếp trước không? Đây kiếp trước. Rồi bây giờ tới này kiếp hiện tại. Thì trong kiếp trước mình làm điều gì tốt, trong hiện tại nó thì nhận được cái quả đó. Thì cái quả đó được gọi là sanh báo nghiệp. Rồi cái hậu báo nghiệp là cái thiện ở trong quá khứ. Trước trước đó nữa thì kiếp thứ ba chẳng hạn đi. Nó là sanh báo nghiệp, nó là hậu báo nghiệp. Rồi cái hậu báo nghiệp này nó cho quả bên đây không có hiện tại. Nhưng mà hai cái nghiệp này đó, nó bị trong cái nghiệp hiện tại này. Cái hiện tại bất thiện, nó là bất thiện. Bất thiện trong cái hiện tại này nó cắt bỏ luôn hai cái này. Đây đây là cái tiêu đề này đó, là bất thiện hiện báo nghiệp. Cho nên cái bất thiện hiện báo nghiệp này nó có thể cắt đứt đi những cái thiện ở quá khứ đang cho quả, tức là thiện ở kiếp trước nó đang cho quả, hoặc là cái thiện ở kiếp kiếp trước nữa nó đang cho quả. Thì cái bất thiện hiện báo nghiệp này nó sẽ cắt lọt ra, nó phá hủy cái đó. Nên đây là câu chuyện của tể tướng Bành Thu Lát được minh họa bằng câu cái tể tướng Bành Thu Lát. Người xa quá thì sao thấy? Còn ai có ai mất lị cái nằm nhìn thấy không? Cái người nào có con mắt nhìn đâu cũng thấy không? Cái người nào mà có con mắt nhìn đâu cũng thấy thì gọi là siêu thị á. Đại tướng Minh Thú Lá nè, trên đây câu chuyện của đại tướng Minh Thú Lá, câu chuyện này cũng rất hay. Nhưng để minh họa cho cái bất thiện hiện báo nghiệp, nó cắt bỏ cái thiện sanh báo nghiệp, hay là cái thiện hậu cái hậu hậu báo nghiệp. Ở đây cái thêm chữ thiện vô mới thấy rõ, đúng rồi, chữ thiện hậu báo nghiệp. Thì tể tướng Banh Tú Lá về tể tướng Banh Tú Lá được nêu trong bản ký giải kinh Pháp Cú số 47, được nêu trong ký giải kinh Pháp Cú số 47 chấm. Câu chuyện được tóm lược như sau. Banh Tú Lá là con của một vương tử. Banh Tú Lá là con của một vương tử trong xứ Man Lá. Vợ chồng đánh đi. Có kinh thành là Cú Xin Na La. Cú Xin Na La là ở đâu? Cú Xin Na La là ở đâu? Có ai ấn độ chưa? Dạ con cô đi. Ai để ấn độ lại? Vườn hỏi ở đâu rồi chứ đâu sẽ hỏi chỗ đó là cái gì đó. Ấn độ sao? Nhà của bà sư Ấn độ. Vậy hỏi nhà con ở đâu? Nhà con ở Việt Nam. Cái trả lời ngoài chết rồi. Cũng như con nhỏ nó hỏi nhỏ mới 5 tuổi à, hỏi nhà con ở đâu, ở con đường nào vậy? Nhà con ở con đường quẹo vô. Tại vì đi con đường nó quẹo vô cái nhà nó. Hỏi nó nhà con đường ở đây, nhà con đường nào? Nhà con ở con đường quẹo vô á. Cú Xin Na La là nói bây giờ hiện nay có ai đi Ấn Độ rồi thì nó gần bên xứ Nepal á. Này cái Cú Xin Na La là một trong 4 điểm hành hương ở trong kinh Mahabali Nipana đó. Ai lên đó rồi, cái người nào mà lên đó rồi sẽ thấy có một cái tượng Phật nằm dài rồi đó, một chỗ muốn cúng dường y đến Đức Phật mới ta cái nhân y lên những vị mà giữ tượng Phật nó mới lấy y đó cầm lên tượng Phật rồi quỳ xuống lại xong lấy cái y về là coi như thua luôn. Rồi cái nghĩ là đây là đi Phật đi Phật đất lên cho Phật rồi nhà mình về lấy mình có phước lẽ ra bị trộm cắp không hay. Cho nên mai mốt với rút kinh nghiệm lỡ có đi mà cho ba cái gì mình cho luôn cái người cái tên về đi. Ai cho? Cái gì giữ vậy mà giữ cái tự vật đó đúng không? Rồi người ta là ai cho phép vậy đó làm vậy đó? Vậy đó làm cũng không biết mình làm cái tâm nghiệp nữa. cũng cái chỗ Đức Phật rồi mình lấy ra mình cắt mình ngon mà lấy ra mình cắt vậy rồi không thấy cái nghiệp mà không đó không thấy rồi chỉ gì cắt ra để cho cái nhóm người hành hương để cho lấy cảm tình đúng không? Đúng rồi nó về hãy có cái gì có phước đúng không? Nhưng mà sáng người mình lấy cái y đó một cắt cái y đó là cúng dường cho Phật đúng không? Quay đi đó là cúng dường cho Phật không? Mà tự nhiên lấy ra không có người nào chung hết. Không có chết. Họ không đồng cúng cạo gì, không có phát bạch gì hết. Vì vậy cũng vậy ha, đâu có sinh lại đâu. Có thể cô phải có lời nói à, cho con sinh lại, cho cái giống người giữ đợi người ta nên cúng được cúng cho mình. Rồi đó này cũng không có tượng Phật, người ta không cúng đi. Có người hiểu này không? Chính ông nói con làm sai đó. Không hiểu được gì hết. Rồi cái bồ đề thầy cúng dường cây, cúng dường cây tự nhiên lấy cái y quấn vô cái cành cây bồ đề, nó cúng dường cội bồ đề, cúng dường cội bồ đề phải vậy. Lấy y quấn mình cội bồ đề rồi ai muốn phải làm như lấy mà lấy. Trong kinh điển chưa có chỗ nào mà nói cúng dường cây bồ đề là cúng nhẹ sao không đó. Rồi là như vậy nó hạnh nó mới giữ cái cây cúng ở trên đó là cô kêu con sát xuống thì con có mang tội rồi sao như vậy nó kêu là mình cái cây cái gì nó hạnh là gì con kêu nó cây cúng sẽ trên tay nha nhưng mà không sẽ sợ bị dính nó phải mặc. Bây giờ có một cái nó đơn giản thôi. Cái một người em mày bởi sinh một người đó, một người mày thôi bởi sinh mình cho an tâm được không? Cái người mày an tâm được không? Cái người mày lấy lại luôn thôi lại cái mình người ta bỏ cuối cái mình do tới cái người ngoài đó mình thọc tay cuối thằng lấy ra nó dễ cầm vậy sao đúng rồi sai đúng rồi sai kiểu mấy chỉ nói là cái cho người ngoài thôi nha còn cái này mình nói mình cúng Phật nghĩ cái trang khác nào mà đem cúng Phật xong nhưng mà chưa nói vậy sao cho mình lấy về đúng rồi sao thì thân của bà ốc ta đâu anh na biết bà này không thấy không? À để như thần thông á, trong tiền kiếp bà là một cái cô làm ruột gặp Đức Phật độc giác đi mà cúng dường cái những hạt mè vào trong bát của Đức Phật độc giác. Này, đang xua ngó qua thấy cành bông sen mới ngắt cái cành bông sen, là mới cúng vào trong bát của Đức Phật luôn. Rồi Đức Phật ôm đi đập cái nói mà mấy ông sa môn mấy ông thầy tu này đâu có dùng bông sen làm quá vậy đâu. Mới lo chạy tới đi bắt ngay. Còn xin lấy lại cái cành bông sen. Ngài Đức Phật khác thế thì cũng dở quá à, lấy thì mình được mà đi đập cái ngày đi đập cái con này mới nghĩ là nếu mà ngài không lấy ngài không nhận cái hạm xài thì ngài trả mình lại nhưng mà ngày nào cũng khác, ngày cũng có thân công việc để xài, mới lon to lon to lon chạy lại trốn lại làm cái ai. Nghe lại như cái bọn tộc giác nó mới thấy vậy, nó làm cái con này qua khỉ. Ngài mới dùng thần thông lên cái núi Danh Tam Má Ta Ná, mới có tiền núi nè. Trên núi này có ba cái động. Cái động giữa này lớn nhất, mình nhớ đây gọi là cái động ngọc Má Ní Cù Há. Nơi này có sức chứa là khoảng 500 vị độc giác. Rồi cái vị này mới lấy cái bông sen này ra, mới để với cái ngạch cửa ra vào. Thì 500 vị độc giác đi ngang qua đạp. Dạ. Dạ. Đạp chùa Chùa Tân á, giống như tấm thảm vậy đó. Rồi rồi. Nè thấy qua nghĩ quá. Nè. Chiếc sao xanh lên. Về cái mỗi bước chân của nàng có bông sen đỡ. Cái mỗi bước chân xanh lên vậy là có bông sen đỡ là. Cùng đi một bước là có bông sen đỡ, nhiều bước luôn. Nên nàng có tên là Bá Tú Má Bá Ti. Bá Ti là cái hàng rào, Bá Tú Má là cái bông sen. Cái hàng rào bông sen. Thế là đi một bước cái là có bông sen đỡ lên đỡ. Sao vậy là hoàng hậu? Là hoàng hậu về cái để cái cung viên ganh tị đấy, ganh tị nên sanh ra một cái vị hoàng tử đầu đồng. Vị hoàng tử đầu đồng á có tên là Bá Tú Má. Bá Tú Má là cái con sen nương theo cái nhau nhớ của cái vị đầu tiên nè, có 499 vị hoàng tử sinh ra luôn. Nó tổng cộng là bà sanh ra 500 vị nhớ ước nguyện bà đó. Đúng rồi, khi mà cúng dường vô những cái hạt con hạt cốm đen ở trong đó là có 500 hạt cốm, 500 hạt cốm này. Cúng 500 hạt cốm luôn, ước nguyện gì ước đi. Không, ước nguyện thì xin cho kiếp sau con có số lượng người con nhiều như cái hạt cốm này. Mà hạt cốm lại có 500 hạt, cho nên ước nguyện vậy mới sanh ra 500 vị. Ước nguyện giải thoát không ước nguyện, ước nguyện cái đó đó. Rồi do cái lấy cái bông sen cho rồi mà lấy lại đó, cho nên những cái cung phi khác mới xuyên tạc. Ông vua thấy vậy ông mới lấy lại cái ghế hoàng hậu, chúc phế ghế hoàng hậu. Này cái quả cho lấy về, nên cái quả hưởng cái phước hưởng cái đó bị cắt đứt. Nhưng mà về sau á nhờ cúng dường trở lại, cho nên vua vậy mới phục hồi trở lại như ghế hoàng hậu. Cho rồi thì đừng có lấy nữa, đừng có lấy vậy nữa. Cho nên do không hiểu biết có nhiều cái mà nhờ những cái nghiệp mà không thấy. Nhớ nhiều người trong nhà cũng vậy đó, cho đứa con 50 ăn sáng, cho nó lại thì nó muốn làm gì làm, muốn ăn gì ăn, còn thì còn có điều kiện đấy cho lại nha, ổng không có được chơi game nha. Biết có chơi game thì cho, mà cho lại cho nó ăn sáng nó muốn làm gì làm. Đấy, mà mình thấy nó bê bối, nó chơi game thì đừng cho. Mà nó cho rồi thì nó muốn làm gì làm, để được của nó rồi. Nó muốn ba bạn nó cũng được, nó ra mua bánh kẹo gì nó muốn ba bạn nó cho bạn ăn nó ăn cũng được. Nó bắt buộc nó phải ăn, nó mới thiết có điều kiện. Sau này người ta cho mình cũng có điều kiện. Có một câu chuyện vui á, có người nghèo quá đi, nghèo mà họ cái người đó thèm ăn thịt gà, thèm ăn thịt gà, nghèo quá đâu có tiền mua gà ăn đâu, mới đi mượn cái người bạn mình hay là mượn ai đó, một số tiền ví dụ như khoảng một triệu. Nếu mượn để làm ăn cái gì đó, ví dụ này cho mượn triệu, ví dụ này nói ra em mua con gà, em thấy gà mua con gà về nuốt ăn. Cái người kia thấy giò mới thấy vậy, nó nói tôi tưởng anh mượn để anh làm ăn, té ra anh mượn để anh đi mua thịt gà. Nó sẽ mượn cái xe lực. Cái ông này mới nói trời ơi tôi thèm thịt gà mà không có tiền, là tôi đi mượn tiền, tôi mượn tiền và cũng có tiền rồi không cho tôi ăn thịt gà. Mượn thì người ta mượn người ta trả đúng không, người ta mượn thì người ta trả. Rồi mà ta mượn ta muốn mua gì ta mua chuyện cho người ta. Cứ nói là tôi cho anh mượn là anh phải đi làm ăn, té ra anh mượn để đi mua gà mà. Ông này nói trời tôi thèm ăn gà không có tiền, tôi muốn đi mượn tiền đi tôi mua gà, tôi ăn mà giờ tôi có tiền tôi không được ăn được gà nữa. Sao kỳ cục vậy? Biết gì cái sự kiện vậy không, có hiểu không? Ờ, người ta mượn chứ đâu mình đâu cho người ta đâu. Nếu mà mình biết là mình cho mượn người ta, nếu mình biết là mình cho người ta mượn tiền, người ta dùng cái tiền này đi mua đũa thì mình cho. Mình đã cho rồi thì rồi mình biết là vậy mà mình cho thì lúc đó mình mới tận nghiệp. Còn nếu mà mình vô tình mình cho người ta mượn người ta đi mua đũa chuyện của người ta, chứ đâu phải sao rồi người ta mượn rồi cái người ta làm gì rồi mình bị. Ví dụ giờ một cái người vô nhà mình mượn con dao, mình không biết họ mượn dao này làm gì, mượn con dao thôi, rồi mình đâu biết ý nghĩa của người ta gì, mình cho tao mượn, người ta nhìn cái người nó dùng con dao giết người, rồi công an tới hỏi mình, mình nói tôi không biết đâu, ông tới mượn dao, tôi cho mượn dao, tôi không biết ông muốn dùng dao giết người đâu, thì công an có bắt mình không? Có rắc rối cho rắc rối rồi có phạt mày không? Nhưng mà nó quyết hiểu cái này không? Nãy nghi ngờ, ví dụ giờ nghi ngờ anh mượn dao đi gây án thôi tôi không cho. Còn nếu mà mình vô tình mình không biết gì hết, mình mượn mình cho mình thương, nói tôi không biết không? Ra giờ hiểu chưa? À, bây giờ trở lại về ông banh thuốc lá nè, là con một vương tử ở cái xứ Manh Lá. Xứ Manh Lá này có hai cái xứ Manh Lá này được tách ra làm hai, một bên nó có kinh thành là Kusinara, là một bên đó là có cái tháp gọi là Bao A, hay là kinh thành Bao A. Hai cái khác nhau á. Thì chú sẽ ra lại chỗ mà Đức Thế Tôn ngài viên. Thì ông này là bạn đồng môn của hai quân tử khác. Đó là ba người cùng là bạn đồng môn. Mình là thứ nhất là ông Mahalí. Mahalí này là người Lichawi. Ở kinh thành là Wesali. Một người thứ hai là vua Vasenadi, tức là vương tử Vasenadi. Như tụi nó xe nó đến là ở thành nào? Mấy ông này khi mình nói cái tên mà biết ngay là ổng ở cai trị thành nào? Ở nào thành nào? Sao có thì? Mấy ông này hãy nói tên là biết ngay ổng trị gì, cái thành nào, đang ở thành nào rồi? Ông Bibisada ở thành nào? Ma-ga-tha là một cái quốc độ, còn cái kinh đô của Ma-ga-tha là gì? Là vương xá đó. Mấy cái địa danh này cần phải nằm ở trong đầu mới được, khi nói tới là mới biết này. Trong thành Vương Xá có một cái vườn nổi, một cái rừng nổi tiếng, đó là rừng gì? Cái rừng đó là quê lúa Á Ná, chỗ ở Đức Phật á. Quê lúa là cái tre, Á Ná là khu rừng, cho nên quê lúa Á Ná thường được dịch là trúc lâm, đó là rừng trúc á. Chữ L là cái chấm dưới nha. Này, nên ông Minh Thu Lá đó, khi mà học thành tài cho ba người này, học ở tại thành Tất Cá Xí La. Sau khi học thành tài đã đồng môn mà, cho nên mấy ông biết nhau đó, rành với nhau đó, bao này. Khi mà thành tài rồi thì Minh Thu Lá về cái xứ Minh Lá này. Trong cái buổi mà hội họp với các dương tử hoàng tộc của xứ Manh Lá đó, thì ổng biểu diễn, ổng biểu diễn cái võ người võ nghệ của ổng, thì người ta đặt tên trong đó là 60 cái bó tre. Trong 60 bó tre. Và ông nói là ông chỉ cần một nhát chém xuống thôi là tất cả được đứt hết. 60 cái bó tè như vậy. Nhưng mà trong các cái về người thường thường ấy, người có tài, người giỏi, thường hay là ngạo nghễ, giỏi mà đây cũng nên nghiêng người kiêu ngạo. Cho nên những dương tử ghét, cho nên là trong 60 cái bó tre này họ để một những cái thanh, có một cái thanh sắt trong đó. Không phải không. Vậy ông này ông đi xong ông nhảy lên cao chém xuống đó, chém tất cả 60 cái bó tre này. Nhưng cái bó tre cuối đó nó có một cái thanh sắt đó, ông kêu keng lên cả. Ông nghe tiếng kêu keng vậy đó, thì ông biết là trong đó có thanh sắt rồi. Ông mới nói là những cái dương tử này đó, ở trong này những nhóm dương tử này không có ai mà gọi là thân của ta hết. Biết vậy mà không cho tao biết là ở trong cái bó te đó đó mà có một cái thanh sắt vậy. Nếu tao biết được vậy đó thì dù cho 60 cái bó tre này có 60 cái thanh sắt nè, cái thanh sắt như vậy mà sẽ chế không có một cái được. Nếu không biết được cũng giỏi mức độ vậy đó. Thời gian ông mất mãn, thôi đi ông ghi đi để ngồi nghe không à. Bây giờ ông ghi đi nó còn nghe không nó không quên hết rồi lấy gì về đọc. Dạ rồi nghe đi. Banh Thú Lá là con của một dương tộc của xứ Manh Lá, có tinh thần là Kishimada. Banh Thú Lá là con của một dương tộc xứ Manh Lá, có tinh thần là Kushinada. Chấm. Banh Thú Lá là bạn đồng môn của vương tử Mahali, dương tử Mahali. Trong kinh Tương Ưng chúng ta gặp vị này rất là nhiều. Mahali người Bích Chá Quy. Nơi kinh thành quê Sa Lý, kinh thành quê Sa Lý là tại sao gọi là quê Sa Lý? Xứ Quách Chi là những dân bị từ bỏ, kinh thành quê Sa Lý là được nói rộng nên được gọi là Quảng Nghiêm đó. Ấy ở Long Thành, ở Long Thành cũng có cái chỗ gọi là Quảng Nghiêm á. Biết chùa nào không? Chùa Quảng Nghiêm của ai? Đúng á. Và Vương Tử Bá Xe Na Lý ở thành Sa Quá Thí. Chấm. Ba vị vương tử này, ba vị vương tử này cùng học chung với nhau. Nơi thành Tất Cả Xứ La, biết chữ Tất Cả Xứ La không? Xứ La là cục đá, Tất Cả là nói, là thuyết. Tất Cả Xứ La của Nhật là hòn đá lý luận, hay là hòn đá biết nói. Nó tự hào biết đội đó, ở cái xứ này hòn đá biết nói nữa. Nếu mà một cái trung tâm mà luận về là cái không phải là trung tâm thương mại đâu nha, nó là trung tâm văn học đó, chứ không phải trung tâm thương mại đâu. Nó là một trung tâm văn học á, đủ mọi ngành nghề nằm đó, rất là giỏi. Và nơi đây thì sản xuất rất nhiều nhân tài, rất nhiều nhân tài. Angulimala cũng là môn đệ ở chỗ thành này, rất là nhiều cái môn đệ. Yobasena Diết cũng là một môn đệ của thành này. Này là cái quy tụ rất nhiều văn học nghệ thuật nằm đây hết. Mà một cái người cũng xuất thân từ đây mà nổi tiếng trong kinh điển á, đó là Louis Kiwaka Komara Pichá. Vậy này đi học nghệ y, một hôm học xong là mới hỏi không biết cái giới hạn của nghệ y này ở chỗ nào, mới hỏi ông thầy. Ông thầy mới nói là vậy, con đi dạo ở một cái vòng đai này 16 cây số, tức là một giờ tuần nguyên vòng đai này, con tìm một cái gì đó, cây cỏ đất đá gì đó, kiếm một cái món vật gì đó mà không phải là vị thuốc nào vậy, mà trong vòng 16 ngày đó chở mình đi khoảng chừng 50 thước thôi thì thấy cò không phải vị thuốc thôi, đơn giản đúng không? Đây phải nhìn mắt phướng lên đây xuống dưới ra khỏi cổng trò ha, thấy những cái cây không phải là cây cố lại, những cây cỏ mà vậy đây. Còn vậy này đi 16 vòng đây 16 cây số, đi về tay tâm. Hôm nay hỏi cái có tìm được gì không? Nghe cái này, trong vòng 16 cây số này con không tìm được một cái gì không phải là cây cố. Mẹ ông thầy nói vậy là ngày của con là tới đây mức là số 1 à. Thôi thôi không nữa, về đi. Tức là trong vòng 16 cây số mà không tìm được một cái cây cỏ, một cái vật gì không phải là gì phút. Vậy nên muốn độ vậy đó. Cái này cũng là học ở tại thành Bát Thái Sĩ Đa này. Điều này nằm ở trong tạng luật ta. Nói vậy nói tới đâu rồi nhớ tới đâu rồi nói tới đó. Mình mở mi cái kiếm cái tay. Chấm số hàng do bất mãn với các gia tộc Dư Tử ở xứ Ba Qua. Ở xứ Mạnh Lá chứ không xứ Ba Qua. Do bất mãn với các gia tộc Dư Tử ở xứ Mạnh Lá. Nên đánh có lá ở đi. Người giỏi mà ở đây không ở đây được thì ở chỗ khác. Người giỏi nó cần ở với người giỏi đâu cần. Ở đây không được thì chỗ khác. Dương Tử Bình Phú Lá đi đến thành Samothi và được vua Bá Xê Na Ní trọng dụng, phong cho chức thống soái cai quản các binh quyền. Rồi nghĩ ra người giỏi đi tới đâu cũng được người ta trọng dụng á, ráng làm sao làm người giỏi đi. Ở đây người ta không trọng dụng được thì đi xứ khác người ta cũng trọng dụng thôi. Ráng người giỏi đi rồi về thì sao? Vợ của tể tướng Manh Thú Lá là công chúa xứ Manh Lá. Vợ của tể tướng Banh Thú Lá là công chúa Mang xứ Manh Lá, có tên là Mandika. Cái cô công chúa này cùng tên với bà hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc, Mandika. Nó tính ra cái tuổi á thì nàng công chúa Mandika này lớn tuổi hơn bà hoàng hậu Mandika. Bởi vì nàng Mandika vợ của vua Ba Tư Nặc ta mới 16 tuổi được làm hoàng hậu ai. Mà này thì lớn tuổi hơn. Rồi công chúa xứ Manh Lá là vợ thể tử Manh Thú Lá là nàng Mandika công chúa xứ Manh Lá. Mở ngoặc, không phải là Mandika hoàng hậu của vua Vasenadi, cũng ngoặc lại. Chấm. Bà Mandika 3 năm không con. Nhưng mà bà là một cái Phật tử thuần thành của Đức Thế Tôn. Bà có ba bà có chồng mà 3 năm không con. Vậy bây giờ gia đình Banh Thú Lá bảo Banh Thú Lá cưới thêm người vợ nữa để có con nối dõi. Vậy Khi ấy Mandika sầu khổ chuẩn bị về quê, bà đi đến lãnh lễ Thế Tôn để xin phép trở về thành Kusinara. Vậy Đức Phật hỏi vì sao Đức Phật hỏi Tòa Hàng á, vì sao con về thành Kusinara? Bà trả lời rằng vì con không có con. Nên chồng con muốn con về quê. Nghe vậy Đức Thế Tôn mới dạy rằng chấm chưa hẹn là Tàu Hàng, nếu vậy thì con không nên về. Đám hôm đó cũng là ngày 14 của nửa tháng, 14 của đêm trăng rằm nha, 14 của đêm trăng rằm, tức là giống như hôm nay vậy nè. Sau đêm đây, sau đêm đó thì bà mang thai. Nhau nghe lời chúng ta bảo lại, sau đêm đó thì bà mang thai. Khi bà Manika có thai, bà thèm khát một ước muốn là hai chấm được tắm rửa và uống nước nơi hồ sen dùng làm lễ tôn vương của các dương tử dòng Đức Cha Quy. Trong kinh thành Vesali chúng ta nghe nhẹ nhớ do khúc này nè. Hồi khi bà Mandika ở trong thành Vesali á, có một cái hồ sen. Cái hồ sen này xem như giống như là cái thánh đệ cỏ dòng Đức Cha Quy vậy. Thì những vị vua, những vị mà lên cai quản cái thành Vesali này đó, được tôn vương đó, hay là làm lễ quán lãnh nên làm vua đó, thì họ ngồi lên đó, thì những vương tử múc cái nước trong cái hồ này nè, xối lên trên người này, nói là cái nghi thức cỏ cái dòng họ Đức Cha Quy này. Thì cái ông vua này đó, cái ông mà được làm lễ tôn vương được xối nước lên thì xem cho ông sẽ là người thống lãnh của cái thành Vesali này, và cái nước ở trong cái hồ này là cũng là nước thiên, nó do đó là nước thiên. Nhưng mà do cái thai bào á nó kỳ phôi vậy đó, khiến tên gọi là cái ốm nghén gì đó, Thì tự nhiên mà khởi cái ý muốn kỳ lạ vậy đó, là muốn vô trong cái hồn của người ta tắm rửa, rồi uống nước trong cái hồn này. Mà cái hồn này được canh giữ rất nghiêm ngặt mà, có bao mà cái dân cái quân lính canh giữ cái hồ này đó lại. Thì khi mà bà nói ước muốn của bà như vậy đó, thì tể tướng Banh Thu Lá, cái thống soái Banh Thu Lá đồng ý liền. Không coi giống như chuyện không có cái gì, như cái chỗ mà cái tấm địa của người ta mà không coi giống không có cái lô mà xe ngủ thấy ông giỏi cỡ nào luôn, cũng rất giỏi vậy. Ông ơi đồng ý, cho nên mới bảo rằng là bà được chồng mà Banh Thu Lá đưa đến kinh thành Vesali. Bà được chồng Banh Thu Lá đưa đến kinh thành Vesali tắm rửa và uống nước trong hồ sen, nơi dùng làm lễ tôn dương của dòng Đức Cha Quyền. Là khi mà trong cái mô tả cũng chi tiết cái là khi mà tới cái dòng này là có những cái lính gác nè, ông Banh Thu Lá chỉ cần có một thanh gươm thôi, ông giết hết những cái này mà không ai biết luôn, giết một cách nhanh gọn nha, không ai biết luôn. Giống như kiểu mà bắn chúng thẳng tay thì bắn phật chết, không biết chết, không biết im lặng giỏi lúc rồi đó. Nguyên cả một những người không có la được thôi, nhanh chóng vậy đó. Ông mở cái hàng rào này, cửa rào như vậy họ tắm rửa xong á, thì ông mới đưa bà vợ đi ra. Thì đưa ra bà vợ ra thì bây giờ cái các dương tử này mới phát hiện đây. Mà cái này là xâm phạm vô cái quốc thể của họ, là cái điều cấm kỵ họ, là họ mới được theo. Chấm cái này đi, trên đường về thành Sáu Thi, Banh Thu Lá với một mũi tên thần giết chết 500 phân tử, chỉ một mũi tên thôi, 500 phân tử rượt theo vậy đó. Tức là cái khi mà đi tới thì lúc đó có cái phân tử Mahali, mà dương tử ma lý này lúc nó bị mù rồi, mà dương tử ma lý này ở cái bên ngoài của cái thành Vesali này, nhưng mà dương tử ma lý này tuy là mù nhưng mà nghe tiếng bánh xe của Banh Thu Lá đi đó, thì ông nói là rồi hôm nay các dương tử cái dòng Đức Cha Quyền này bị đại nạn tới à. Ông không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà nghe cái tiếng mà chiếc xe ngựa của ông Banh Thu Lá này mà nó chạy, thì ông nói là hôm nay cái nhóm dương tử mà nó trong quê này bị tai nạn tới à. Thì khi mà chạy tới ra khỏi cổng thành này đó, trên đường chạy từ cái Vesali này tới cái thành ra trái cái há này, mọi người nhìn nó xa khoảng chừng 30 do tuần, mà tương đương với là 480 km, 480 km thì cái là tương đương từ ở đây tới Long Thành không? 480 tới Hà Tiến rồi, tới Long Thành thì có 70 km rồi, tới La Ghi gì đó, đó là La Ghi đó nhỉ, đi theo đường Bình Châu á. Thì rửa theo Banh Thu Lá là có 500 quân tử thứ dữ á. Cái thứ này cũng là những cái dũng tướng của cái dòng Đức Châu Huy trong đó đâu. Thì đi ra tới cổng thành nó tới hỏi thăm cái thầy Má Hà Lý này. Má Lý này nói là các ngươi nên về đi nghe. Yeah. 500 quân tử này nó không được, làm vậy nhục quốc nhục cũng nói là không được, thù này phải trả, thù này phải đá báo vậy đó, thấy vậy. Thì Ma Lý mới nói rằng anh nếu như cái người đi á mà thấy cái bánh xe bánh ngựa cỏ bánh lá mà lúc xuống á, hãy quay về đi, quay về đi. Nếu như người không quay về á mà nghe một tiếng sấm như một tiếng sấm nổ lên á thì hãy quay về đi, nếu không các người sẽ không có còn mạng đâu. Cái người thì chết mà không biết mình chết, lúc đó là chết mà không biết mình chết. Thì 500 vương tử thì làm gì có chuyện đó, 500 người mà không lẽ thua một người, 500 người mà không lẽ thua một người. Thì khi Banh Thu Lá ra ruộng đi, bà Manh Tí Ca mới thấy phía sau này bụi mù tới. Bà mới nói với Dương Tử, nói với Phóng Sói Banh Thu Lá rồi đó. Ngày này anh cảm thấy sao, vì có ai ruộng cho mình á. Thì Banh Thu Lá nói, cái nàng hãy trâu phía sau đó. Mà bây giờ mà thấy hình người đó, thấy cờ xí, báo người ta biết. Thì cứ chạy, hai chồng cứ chạy, bên sau cứ đuổi theo. Đến khi bà Manica nó thấy rõ hình người phía sau rồi. Thì Banh Thu Lá mới nói vậy thì nàng hãy đánh ngựa chạy đi, còn mọi chuyện để cho bà. Để ở trên á, để ở trên chiếc xe đó, ông mới quay nhìn vào phía sau. Thì lúc đó bà Manica hai chồng đánh 40 con ngựa xung thú chạy. Thì Banh Thu Lá nhìn là phía sau đó, ông xuống bắn một cái là cái bánh xe nó lún xuống này, ở trên cái xe đó ông xuống bắn ra, biết xuống bắn không? Xuống bắn, tức là dẫn nội công lên, xuống bắn một cái là cái bánh xe này lún xuống. Đấy là chuẩn bị lấy sức đó. Lề cái bánh xe nó lún xuống. Mà bốn con ngựa này cũng rất là khỏe, nó vẫn kéo chạy. Nhưng dĩ nhiên cái tốc độ nó chậm rồi, tại sức mạnh nè, nó chậm đi. Đấy, cái dần dần cái lộ ra hình một cái đoàn cỏ nhóm dương tử, 500 dương tử chắc liền. Rồi mình Banh Thu Lá mới lấy cái cung của mình ra, mới thử dây cung, mới kéo dây cung ra, mới buông ra cái nghe quân cái giống như một tiếng sấm nổ nè. Tức là thử dây cung thôi, kéo ra chưa có mũi tên nào hết á, kéo ra thôi buông ra. Thì cái tiếng bật của dây cung á nó giống như tiếng sấm nổ. Nhưng mà 500 dương tử này nghĩ nó có một mình ông à, còn tôi tới 500 lần. Mà thứ là những cái danh tướng nữa. Nghe, những danh tướng hả? Rồi, khi đó là cũng nói, khi mình nhìn thấy rõ rồi đó thì ông Banh Thu Lá nó lấy cái tên của ông á, đưa vô trong cái khung mũi, bắn ra một phát cái tên nó xuyên thủng 500 quân tử, nó xuyên ngay cái vòng tay phía dưới này, tức là cái tay lật phía ở cái bụng này, nó xuyên qua thêm 500 ông, mà 500 ông không biết mình để xuyên, nhanh muốn đổi và sức mạnh nó gì Ở đâu cái ngày xưa có một cái, không biết họ có một cái kỹ thuật nào mà trong cái nội ngôi kia, trong cái câu chuyện mà có Bồ Tát Xá Lợi Phất Gá, trong cái chuyện bổn sanh không biết là có thật hay không như nào, hoặc là cái nghệ thuật người xưa quá giỏi mình không biết. Nhiều khi mình cũng cảm thấy nó hơi lâu xưa quá, hơi không thành vậy, hơi nổ quá. Thế là cái đại sư Tiền Thân Bồ Tát là Xá Lợi Phất Gá đó, ông ngài biểu diễn cái nghệ thuật của mình á, là ngài đứng một giữa nè, ở đây bốn hướng, đây là bốn cái ông thủ, ngài đứng chính giữa, bốn ông thủ mỗi ông có khoảng 30.000 mũi tên, còn bốn ông thủ này nổi tiếng là nghe là vừa nghe tiếng thôi bắn là trúng ngay luôn, không cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng thôi là bắn trúng thôi, hoặc là một cái cọng tóc nữa cũng tự để bắn mũi tên xuyên mình thôi, chẻ thôi cọng tóc thôi. Bồ Tát bảo rằng là bốn ông cứ bắn mà bắn này, một ông có 30.000 mũi tên, rồi trên tay ngài chỉ có một cây cung thôi, rồi cứ bắn một bốn này đó, bắn không được đấy, để Bồ Tát nữa là cái người cứ bắn người ta không sao cả, mà một lúc nghe mấy ông này bắn rất là lẹ, mà ngài cầm cái cung đó, ngày bắn tới đâu ngày gạt tới đó, ngày gạt tới mà bốn ông này mỗi ông bắn 30.000 mũi tên, một ông bắn 30.000 mũi tên vậy, như vậy tổng cộng là 120.000 mũi tên mà không bao giờ đúng được rồi đó, thế mà tái sinh gạt tên nó hết, nó rớt thành là một đống tên luôn. À, khi mà mấy ông này hết tên rồi đó, đây là trong bổn sự Xá Lợi Phất Gá nha, Xá Lợi Phất Gá nha, rồi rồi ngài mới nói là giờ cái ông bắn ta rồi, bây giờ bài dạy các ông như thế nào, bây giờ các ông đứng bốn góc đi, tới thì tập bắn. Rồi bó ông đâu dám đâu, một mình bắn ở 30.000 mũi tên ổng gạt hết rồi, bây giờ chỉ cần một mũi tên bắn mình lại, trong bốn ông không biết bắn nào, không nào đứng nhau về chèo hết, nói thôi dạ, thì bốn góc này còn đáng để bốn cây chuối, bốn cây chuối biết cây chuối không? Có biết cây chuối không? Cây chuối bự á, không phải cây chuối nhỏ đâu á. Rồi bốn này nó tượng trưng cho bốn trợ, bốn ấy. Rồi Bồ Tát lấy ra cây tên, một cây tên, xong cây tên nó buộc một cái cụ chỉ, buộc một cụ chỉ. Thế cái cây tên nó có cái cụ chỉ á, cái nối vào cái mũi tên á, nó cụ chỉ để dưới đất, chỉ dài lắm á. Rồi ngài bắn một mũi tên xuyên qua cái chuối này nè. Vòng qua đây bắn xuyên qua cái vòng qua cái vòng về tay họ, cho nên cái mũi tên nó có một cái sợi chỉ đúng không, bắn xuyên qua thì cái sợi chỉ nó bọc cái chuối đó, mỗi cái chuối cái sợi chỉ nó qua cái cây này xuyên qua, không biết cái nghệ thuật bắn là như thế nào không biết. Nhưng mà trong bổn sự nó là như vậy, thì ông Banh Thú Lá này cũng vậy đó, ông có một cái mũi tên mà ông bắn ông xuyên qua cái vành đai chỗ cái vành đai bụng á, trong cái bụng nó có cái vành đai bụng, vành đai một ngang bụng cổ những cái phương tử nó xuyên cái lỗ này nó cấm đi luôn. Mình 500 ông vị của ta mà không biết mình là gì ta. Xong xuôi lại cái những dương tử này nói này banh phương ái dừng lại. Còn banh phương ái nó nói là ta không nói chuyện với sắc chết, ta không nói chuyện với sắc chết, chết rồi cậu biết mình chết, ta không nói chuyện sắc chết. Tại sao ta là chân nhân chết? Rồi các ngươi hãy về lo hậu sự đi nha. Rồi trước khi lo hậu sự khoan mở cái vòng tay ra, để mở vòng tay ra là chết rồi. Tại vì vòng tay nó là một chính mà máu chưa tu ra hết được. Nghĩa là 500 vô tử này về mở vòng tay ra chết rồi. Một của ta, đây là câu chuyện trong pháp cú nha, chứ không phải suy chế nha. Ghi tóm lượng liền. Trên đường về thành sau khi Văn Thú Lái với một mũi tên thần đã bắn chết 500 quân tử và một cháu huy. Rồi Văn Thú Lái và bà Mandika có được là 32.000 con. Mở mặt bà Mandika sanh ra 16 lần giai đoạn trước thì 3 năm chưa có con, giai đoạn sau sanh ra 16 lần, mỗi lần 2 con, nó tổng cộng có 32 người con. Nội cái số lần cho những cái số năm mà sanh con không ấy, bằng cái số tuổi của bà và ông Mandika. Chấm. Mỗi quân tử đều có tài nghệ phi thường. Nhà có 1.000 quân tùy tùng. Như vậy tính chưa có nói là thống soái Banh Tô Lá có binh quyền bao nhiêu không biết, chưa biết đấy. Bây giờ nói chê chỉ nói cái bỏ Banh Thu Lá ra đi, bỏ Banh nội dưới quyền cổ 32 vương tử con của ông à. Con của ông 32 ông nào cũng giỏi á, mà mỗi ông có 1.000 quân vậy dưới trướng ông có khoảng là 32.000 quân, chưa kể quân phẩm là như nào, chỉ có gia đình ông thôi. À, cho nên với cái vị thế rất lớn như vậy, dĩ nhiên càng cao danh vọng thì càng bị chúng ghét. Lên càng cao thì bị người ta ghét thôi. Vậy nên cái mấy cái quan đại thần mới chọt vô. Chọt. Ngỡ ngơ nói nè. Hiện nay á, nội nhà của Banh Thú Lá đã có 32.000 người rồi. Chưa kể những điều không. Nếu ổng mà nổi loạn lên một cái thì đại vương chịu nổi. Nói vô ba nhà khác đại vương chịu nổi. Ổng mà đảo cắn cái là thua luôn, không ai hơn ổng nổi nữa. Ổng quá giỏi nữa rồi. Vua ba nhà thường nghe vậy cũng phải sợ chứ, đúng không? Tài nghệ của Banh Thú Lá đó, ông này nó biết là cỡ nào rồi. Mà dưới tay ông này là 32 dũng tướng này nữa mà. Mỗi vũ tướng này nó có 30, có 1.000 quân nữa, tổng cộng là 32.000 quân. Chưa kể quân cổ Banh Thú Lá nữa. Mà ổng khởi cái tâm mà phản tắc một cái là coi như cái vương quyền này, cái đất nước này sẽ sập luôn. Sợ chứ, nghe mấy ông quan lại thành trọt vô trọt ra kiểu này cũng sợ chứ. Càng cao danh vọng thì càng chú ghét. Để xuyên tạc như vậy. Thì vô Lan Nhạc mới lập kế là bảo cái nhóm này nè, bảo đại tướng Banh Thú Lá đi dẹp loạn rồi trở về dẹp loạn nữa. Thì đại tướng Banh Thú Lá đi dẹp loạn tới đâu là yên luôn, cái đó cũng quá giỏi mà, cái đồ cũng quá mạnh luôn. Dẹp loạn nào là cũng thấy yên thôi. Ở trên đường về thì đi ngang qua đây nó có cái hẻm núi. Núi đi cái này, Thì vua Ba Tư Nặc cho phục binh ở đây, cái giếng có đường mòn đi thôi, ở trên núi phục binh. Khi cái đoàn quân này đi tới đây thì ông cho lăn đá, lăn đất, lăn nước, lăn gì đó, đại khái là cây gỗ nữa, gỗ giết chết bên của lá luôn cả 32 giết sạch người ta. Dĩ nhiên quân là thằng quân gỗ bên của lá cũng không có tồn tại gì, nhưng mà chỉ nói cái tổng tướng thôi, bên của lá luôn cả 32 người con mình cho hết. Thì trong cái ngày đó, trong cái ngày đó thì bà Manika lại tổ chức lễ trai tăng. Mà đâu có biết đâu, ông chồng mình với 32 người con kéo binh về qua cái hẻm núi ở trên này bị phục binh giết chết, mà bà đâu có biết đâu. Thì cái ngày đó bà cũng tổ chức trai tăng, cúng dường đến ngày Sa La Phất với 500 tỳ phu tùy tùng. Thì cái một cái người mà thoát chết trong này á, mới biên thơ về báo cho bà Manika biết là chồng của bà và 32 người con bà đã chết rồi. Bà coi cái bà mở ra bà coi xong hơi bà khỏi rồi, coi tính rồi vẫn tiếp tục làm lễ cha tặc. Có điềm tĩnh đến mức độ như vậy, nghe tin chồng chết, con chết mà vẫn cứ điềm tĩnh, coi xong lời bỏ vô thôi, rớt thì tự bắn. Rồi thì trong cái buổi lễ trai tăng đó, bà vẫn điềm nhiên làm những thủ tục hành chánh để cúng dường vật thực lần này kia. Thì bây giờ có cô đại tớ lỡ tay đánh bể cái đĩa gia bảo, cái đĩa là rất quý, đĩa gia bảo mà, cái đĩa chứ không phải con đĩa nha, nghe cái đĩa này. Thì ngày Sa La Phất lo sợ cho cái cô tỳ nữ này bị đòn, bể cái đĩa gia bảo bị quý mà. Ngài mới nói là mày mang đi, mang đi ca con, mọi vật trên đời này đều là vô thường hết, nó có rồi nó phải vỡ tan, nó có rồi nó bị hại đi. Thế con cũng được buồn phiền khi cái đĩa gia bảo bị bể. Bà hậu bà mang đi ca nói bật ngài con không buồn, cái này chuyện nhỏ mà. Ngay hôm nay đó con được nhận tin là chồng con và những đứa con đã chết, nhưng mà con vẫn có điều mà lấy ra thờ là rồi xong thôi, sẽ tăng xong à. Thì khi về xe đâu đó bà mới dạy người những con dâu mà mình á, bà chứ là phật tử mà bà chứng quả gì luôn mà bà chứng quả vô rồi bà hiểu được lý nhân quả, bà nói cái này là báo ạ. Bà mới nhận lấy người con á, 32 người con dâu á, đừng bao giờ mà hận thù vua, đừng bao giờ hận thù. Thế như đây là cái nghiệp báo nó tới á, thì chúng ta ghi đi, do nghi ngờ nên vua bá sẽ nó đi là âm mưu sát hại cả bên của lá và 32 người con, ghi chưa? Nghe chưa? Do nghi ngờ nên vua bắt cho nó đi, đã lập mưu sát hại cả Banh Phú Lá cùng 32 người con. Nhắm bà Manika, bà Manika là một phật tử tùng thành, đã chứng thánh quả gì luôn. Phật vì nên khuyên các con dâu không nên oán hận vua Basilides. Vì đây là quả của ác nghiệp đã tạo, của Văn Tú Lá trong hiện tại. Câu chuyện thì còn dài, nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy một tích nè. Bây giờ á, được sinh làm vương tử, khi được sinh làm người phải là một thiện nghiệp không? Mà được làm một vương tử có phải là thiện nghiệp đang tỏ không? Có phải là một thiện nghiệp có không? Dòng người ở cao sang mà mình lại có uy dũng để có những uy lực, có những tài nghệ phi thường, có phải là một nghiệp thiện nó tỏ không? Như vậy những nghiệp thiện này nó có thể là ở nghiệp thiện của kiếp trước, kiếp trước là cái sanh báo nghiệp đúng không? Cái nghiệp cái kiếp trước ấy, nó cho quả trong hiện tại này, chứ hiện tại mới sanh dòng vua mới là có đầy đủ những tài lực, có sức khỏe, có dũng dũng, có nghệ thuật gì kia, mình có thể là cái thiện nghiệp hoặc là ở trong ngay kiếp trước phải không? Quả là trước rất lên đúng không? Cho nên kiếp này mới hưởng như vậy đúng không? À, như vậy thì ở trong kiếp, nếu ở trong kiếp trước đó là sanh báo nghiệp, bây giờ kiếp trước trước kiếp trước trước này nó chính là hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp này nó sẽ cái hậu báo nghiệp này nó cho quả trong cái hiện tại này, nó cũng là nghiệp thiện. Nhưng bây giờ trong hiện tại là Banh Thủ Lá nè, giết 500 vương tử đúng không? Cái này phải là ác bất thiện nghiệp trong hiện tại không? Thì ác bất thiện nghiệp trong hiện tại này bây giờ nó mới cho cái quả trong hiện tại là bị giết hoại trong này. Nếu một cụm Banh Thủ Lá lẫn 32 vương tử. Nhưng có câu hỏi nè, 32 vương tử này đâu có tạo cái gì đâu đó, mà chắc cũng bị chung vậy. Thật sự với nhìn thì thấy thấy đâu có tạo gì đúng không? Nhưng mà thật sự có, tại vì nếu như không có cái sự ốm nghén này đó, không có sự ốm nghén này thì không có sự kiện này. Tức là khi mà có hai vị ốm nghén này đúng không, hai bào nó hành nè, thì cái kiến cái thai bào này nó tạo ra một cái đó, nó tạo duyên với nhau, nó ở duyên nghĩa là lý tu sinh với mầm này. À, rồi cái người anh này nó kéo theo cái nghiệp quả người anh này, cái người đầu, cái hai người đầu kia. Đấy, bà này có 26 lần, mỗi lần thanh ra hai người thì cũng chưa đâu, chưa có nhiều đâu. Bà ông chơi còn trăm đứa rồi mày. Người đầu đó thầy thèm bắn thôi. Còn lần sau, mấy lần sau có hôn vào. Nó mấy sao không? Không là sao vẫn bị. Vẫn bị bây giờ á, lại vậy. 32 cái người này chỉ hai người đầu thôi đúng không? Hai người đầu là bị ốm nghén đúng không? Rồi 32 người còn lại đâu có tạo gì đâu đúng không? Mà sao cũng bị? Bởi vì 30 người sau này với hai người đầu có phải là anh em không? Anh em phải là đồng nghiệp không? các công nghiệp trong quá khứ, cho nên cái ảnh hưởng của cái người cha với người mẹ, ảnh hưởng của người cha này đưa xuống, đưa xuống. Cho nên thấy là cái này mới sợ cái vấn đề cái công nghiệp. Cộng nghiệp với người A thôi, cộng nghiệp với người A, quan hỷ với người A. Quan hỷ với cái người A thôi. Quan hỷ với người A. Mà người A này nó tạo một ác nghiệp đúng không? Mà người A này có một cái số người. Người A này có một số người cũng cộng nghiệp nữa, đúng không? Một cái người B này cộng nghiệp thôi, một người B, một người cộng nghiệp với người A, đúng không? Mà đâu phải người A thì chỉ người B cộng nghiệp. Bây giờ nó có nhiều giờ vào một cái cuộc lễ khai tăng hay một cuộc lễ gì đi, mình chỉ nói cho mình vậy, một cuộc lễ khai tăng thuộc về gia đình thôi, chỉ gia đình thôi nha. Nếu mà gia đình khoảng chừng 5 người có phải không? Một cuộc lễ gia tăng theo tính nội bộ thôi, chỉ có 5 người thôi đúng không? À, về 5 người này, người A là chủ sĩ, người A là chủ lễ, thì 4 người còn lại là cùng chung đâu đúng không? Vậy thì một người này đâu phải chỉ có một người cộng nghiệp đâu mà có nhiều người cộng nghiệp. Người mới thấy cái dứt dắt nó mới đáng sợ. Nó chỉ nói một cuộc khai tăng bình thường của gia tộc thôi nha, mà đã là như vậy nói chỉ một cuộc lễ hội. Một cuộc lễ hội kéo có một số lượng có thể là 500 người, có thể là 1.000 người, đúng không? Rồi có thể là 30.000 người. Ví dụ như cái cuộc lễ hội vua Hùng, lễ hội vua Hùng chạy tụ về cái đền Hùng đó là 3 vạn người, 3 vạn phải là 30.000 người đâu. Vậy trong đó có thể là có cộng nghiệp, có thể không cộng nghiệp, đúng không? Nào là cái trong cái đền Hùng nó có thể có những cái cuộc như là người ta phải trội câu gì đó, yeah. Nhiều cái cuộc lễ truyền thống như thế mà, đúng không? Rồi có nhiều người quan hỷ vỗ tay đúng không? Có người quan hô đúng không? Ủa đâu phải mọi người đâu. Ví dụ người cái gì đó chứ không phải thay đổi đó, rồi lại cái có những cái trò chơi gì ở trong cái cuộc lễ hội đó. Chứ không có thay đổi đó, lại cái đâu phải một người phải đâu. Nhiều người phải, đúng không? Mặc giả bây giờ chúng ta mới thấy nè. Cho nên cái số lượng cộng nghiệp này nó rất là nhiều, nhưng mà mình không thấy đâu, mình chỉ tự tưởng là một thôi, nhưng mà không phải. Cái cộng nghiệp này rất là nhiều, cho nên nó dẫn một cái người này đi về người đầu đoàn đi. Ví dụ như con bò đầu đàn nó đi, con bò đầu đàn đi thì những con bò sao nó sinh ra. Như một cái đàn bò thì có bò đầu đàn trước đúng không? Thì những con bò sao nó sẽ đi. Bây giờ ví dụ như chúng ta nói là cái một cái thời pháp, thời pháp một cái chánh là ông pháp sư đúng không? Đúng không? Có nhiều người quan hỷ ông pháp sư này đúng không? Chỉ nhiều người quan hỷ ông pháp sư này thôi, chưa biết ông nói đúng hay sai, chưa biết nó đó. Nhưng mà có nhiều người quan hỷ vậy, có phải là cộng nghiệp ông pháp sư này không phải chỉ một nhiều. Rồi trong cái nhiều người này mình phải cộng nghiệp với ông pháp sư này, rồi có nhiều người cũng cộng nghiệp. Trong cái cộng nghiệp này có một người xấu mình dính mắt vào thôi, đôi khi mình cũng bị dướng vào. Hiểu cái này không? Cho nên cái lý mà cộng nghiệp này cực kỳ nó cũng nhức đầu lắm chứ không phải không đâu. Nhưng mình đại khái mình nói vậy, cho nên mình giải thích sao là 30 người con còn lại nó không có tạo ác nghiệp, nhưng nó bị ảnh hưởng của cha mẹ phía trước. Hiểu chỗ này không? Thì điều này chúng ta thấy ở trong trong đời cũng vậy nữa. Ở trong nhà một người cha hay người mẹ hay người anh bị bệnh, bị bệnh á, mà bệnh nặng á, cái bệnh cảm cũng bình thường nó nói đúng không, bệnh tiểu đường không quan trọng, thấy vậy. Còn bệnh mà bệnh hơi nặng đó thì cái người bệnh này có khổ không? Cha người bệnh này có đầu không? Mẹ người bệnh này có lo? Rồi anh chị em người bệnh này có phân phân không? Như thế chúng ta mới thấy cái mảnh lực cộng nghiệp nó nằm, nó không là người bệnh này đã đau khổ rồi, nó không làm cái người em người bệnh này đau khổ, nhưng mà nó làm cái đau khổ cái tâm đúng không, cũng lo lắng cũng sợ cũng này kia đúng không. Có nhiều khi cái người bệnh không khóc mà cái người không bệnh khóc nó chết, có đúng không? Có nhiều khi người bệnh không khóc, người bệnh như đùi vậy đó, nhưng mà cái người còn lại khóc. Mà chính xin đã từng thấy rồi, có một đứa bé, nó khoảng chừng 7 tuổi, đứa bé mà khoảng 7 tuổi, nó bị sốt cao, đưa vào bệnh viện, thì mồ hôi trên trán nó đổ ra, rồi cái người ta mới kêu lấy cái khăn lạnh đậm nước đá người ta nhau kia, thì đứa bé thì nó nằm nó thôi, nó sốt mà. Nhưng mà bà mẹ nó vừa lao vừa khóc. Bà mẹ nó à, vừa lao vừa khóc. Bà ngoại nó cũng vừa lao vừa khóc. Cái thằng bệnh nó không khóc, mà cái người không bệnh nó khóc. Chuyện này có thể đau không? Chúng ta có thấy cái trọng nghiệp nó khủng vậy đó. Cái người bệnh nằm đó không về hết, mọi người ở đây muốn đi về phải không? Dĩ nhiên do cái ác nghiệp nó nặng ấy khác nhau thôi, cho nên chúng ta mới thấy rằng cái bất thiện trong cái hiện tại này, bất thiện bất nghiệp này, nó cắt đi cái thiện của sanh báo nghiệp và cái thiện của hậu báo nghiệp ở trước đó. Cho nên muốn vậy đó, cần phải tạo thuận nghiệp để chặn lại đẩy nó đi, chớ lúc chúng ta tạo ác nghiệp thì chết đó. Hiểu ý nghĩa là chưa? Rồi là chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này vậy rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta biết đi, chúng ta đi cái một cái bây giờ chúng ta đi cái phần này, cái câu chuyện này dài mà chưa mà cái bà Manika này là một trong ba người, một trong ba người nữ đó có sức mạnh bằng hơn 5 con voi. Cái người mà có sức mạnh bằng nhiều hơn 5 con voi á, trong thời Đức Phật chỉ có 3 người thôi. Ba người này là ba người mà có cái món trang sức số 1 trong thời đại. Rất là khi mà cái áo tròn mặc vô đó, áo tròn mặc vô đó, giống như con công nó đang múa vậy, mà những cái gió mà thổi qua những cái ống rỗng của tên long công á, thì trong đó nó tạo ra những âm thanh giống như tiếng nhạc. Thì cái ba người có cái bộ đệ nhất món trang sức đó là ai? Một phải nhớ bài này trước tiên đúng không? Nhờ cái bộ áo mà xuống mộ này bà mới xây được cái Đông Phương Tử á. Thứ hai là bà Manika. Nè cái bà này, cái bà là vợ của Đại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thứ ba là bà cô công chúa xứ Varanasi. Và cái quả này có là do đâu? Do thứ nhất là phiền kiếp của những người nữ này đã từng chân đi sạc giá, hay là cũng được đi đến một quý vị sa môn. Thứ hai là những người nữ này muốn được cái món để giúp bảo trang này phải là người chứng được quả dự lưu. Nếu như có nhân y mà không có chứng quả dự lưu thì cũng không có được cái món này đâu. Nên ba vị này đều chứng quả dự lưu hết. Và những người này phải có sức mạnh bằng 5 con voi. Tại cái bộ đó nặng, cực nặng luôn. Mà không có sức mạnh thì mang vô nếu như khi gông đó. Cho nên phải có sức mạnh mới đi đứng thoải mái được. Cho nên đó là những kết quả như vậy. Bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần gần chết là hết nữa là so sánh. Hiện bản nghiệp và sanh bản nghiệp. Nghe đây. Tuy hiện bản nghiệp có khả năng cho kết quả ngay trong hiện tại, tuy hiện bản nghiệp có khả năng cho kết quả ngay trong hiện tại, nhưng không thể nói rằng hiện bản nghiệp có sức mạnh hơn sanh bản nghiệp. Thì chúng ta biết rằng cái hiện bản nghiệp là cho quả trong hiện tại đúng không? Hiện bản nghiệp là cho quả trong hiện tại. Nhưng mà sanh báo nghiệp là cho quả ở kiếp sau đúng không? Nhìn một cái đi trước và một cái đi sau. Thì một số cho rằng cái hiện báo nghiệp này mạnh hơn cái hậu cái sanh báo nghiệp. Thật ra không phải. Không phải cái gì mà đi trước là cái đó mạnh hơn, không phải. Tại sao vậy? Thì cái ngày mới giải thích được. Nghĩa tức là đừng có cho rằng cái hiện báo nghiệp này nó mạnh hơn cái hậu báo nghiệp. Không phải. Mặc dù là nó cho quả trước á. Cái sanh báo nghiệp lại cho quả ngay phía sau đúng không? Nó chậm hơn thời gian. Nhưng mà không phải gì đó mà bảo rằng cái hiện báo nghiệp nó mạnh hơn cái sanh báo nghiệp. Chúng ta sẽ... Vì sao? Hai chấm. Vì sao? Ở đây chúng ta thấy rằng là cái hiện báo nghiệp là tức là cái sát na động lực thứ nhất, tức là cái cháu quá ná thứ nhất. Rồi cái hậu báo nghiệp nó là cái cháu quá ná thứ bảy. Tức là động lực thứ bảy đó. Thì ở trước cháo quán á này nó chính là cái tâm khai ngũ môn, hay là khai ý môn, hay là khai ý môn. Tâm khai ý môn là pháp vô ký. ba tánh đúng nhau không cha? Hay môn là pháp vô vô ký, còn cháu bánh á này có thể là thiện hay là bất bất thiện. Ở cho nên thằng mãnh lực rõ á xê quá ná bắt thì vô, tức là cái cận nghi duyên đúng không? Cũng là cái tập duyên nhé, á xê quá ná bắt thì vô. Là cái tập hình duyên. Tập hình duyên là gì? Tập hình duyên là cái trước nó sẽ hỗ trợ cho cái sau. Ví dụ như năm học thứ nhất nó sẽ giúp cho năm học thứ hai phát triển lên, thì cái năm học thứ hai được năm học thứ nhất giúp đỡ vậy, thì cái sự giúp đỡ của năm học thứ nhất đối với năm học thứ hai thì được gọi là a sê quán á bất thiện, tức là tập hình duyên. Nhưng cái tập hình duyên này nó phải cùng giống với nhau. Cái con ở lớp 6 nó sẽ trợ giúp cho con ở lớp 7, con ở lớp 7 sẽ trợ giúp cho con ở lớp 8, con ở lớp 8 nó sẽ trợ giúp cho con ở lớp 9, con ở lớp 7 không thể trợ cho sinh nữ anh văn ở lớp 8, không, chuyện đó không xảy ra. Cái người mà muốn giỏi sinh nữ ở lớp 7 thì họ sẽ giỏi sinh nữ ở lớp 8, nhưng mà người giỏi sinh nữ ở lớp 7 chưa chắc đã giỏi có ở lớp 8, chưa chắc, bởi vì cái môn học nó khác nhau, hiểu chỗ này không? Tuy rằng ở cái năm trước nó đã giúp cho năm sau như vậy, nhưng phải cùng hệ với nó, cùng hệ với nó. Về cái trong bánh áo trước này, hoặc nó là giống thiện hoặc là giống bất thiện đúng không? Phía trước của nó là giống vô ký, không thể trợ cho cái giống thiện hay giống bất thiện ở sao đó. Cũng không thể nói là cái sinh ngữ anh văn ở lớp 6 trợ giúp cho cái lý hóa ở lớp 7 cũng giỏi, thì nó không xảy ra. Mà chỉ có thể nói là cái người giỏi lý hóa ở lớp 6 có thể giỏi lý hóa ở lớp 7, hiểu chỗ này không? Nếu không thể nào cái người mà giỏi lý hóa ở lớp 6 mà thì giúp cho cái sinh ngữ anh văn ở lớp 7 giỏi, thì nó có. Và chỉ có xe sinh ngữ ở lớp 6 giỏi thì giúp cho sinh ngữ ở lớp 7 giỏi, điều này có thể sẽ đặt, đúng không? Có hiểu chỗ này không? Cho nên cái sự trợ giúp của a sê quá ná bất thầy vô á, tức là cái tập hình duyên đó nó phải cùng giống với nhau. Ở đây là vô ký thì không thể trợ cho thiện hay bất thiện rồi, đúng không? Cho nên ở sắc lai thứ nhất này không có tập hình duyên, nhưng mà ở sắc lai thứ 7 này có không? Có. Này có không? Cho nên rõ ràng rằng cái anh này nè không có cái sức mạnh của tập hình duyên, anh này không có sức mạnh của tập hình duyên hỗ trợ, nhưng anh này là có sức mạnh của tập hình duyên hỗ trợ thì anh này không thể mạnh bằng anh này được. Hiểu ý nghĩa chưa? Cho nên không thể nói rằng cái mặc dù anh châu quả nó hiện tại vậy mà anh mạnh hơn, anh mạnh hơn cái sanh báo nghiệp, không thể nói như vậy. Rồi chúng ta nhìn gì? Vì sao? Vì rằng hiện báo nghiệp chỉ cho kết quả là vô nhân. Thế nên hiện báo nghiệp cho kết quả cũng chỉ là quả vô nhân thôi, hoặc là cái kết quả trong hiện báo nghiệp thì có đó, mắt nhìn thấy cảnh sắc tốt đúng không? Tai nghe âm thanh du dương, mũi ngửi mùi thơm vân vân, nhưng mà tất cả cái đó có phải là cái tâm này không? Có cái tâm này không? Mấy tâm này phải tâm vô nhân không? Có phải tâm vô nhân không? Nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân đúng không? Tất cả này là những tâm vô vô nhân, thì cái đó mặc dù có kết quả đó á, nhưng mà cũng chỉ là quả vô nhân thôi. Trái lại sanh báo nghiệp có quả vô nhân, có quả hữu nhân cũng có. Điều gọi quả hữu nhân sao? Là cái người đó sau khi chết mệnh chung tái sanh thành người tam nhân được không? Người tam nhân phải là người là là quả của hữu nhân không? Cái người đó chết được tái sanh làm người, tái sanh làm người phải là hữu nhân không? Đó là người, người tâm nhân cũng có, người dị nhân cũng đó, đúng không? Chấm số hiền, còn sanh báo nghiệp tuy cho quả trong kiếp sau, còn sanh báo nghiệp tuy cho quả trong kiếp sau, nhưng cho quả cả hai thời này là thời thực sanh và thời thường nhật, cho quả trong hai thời kỳ là thời thực sanh và thời thường nhật, đúng không ạ? Hiện báo nghiệp chỉ cho quả trong thời thường nhật, đúng không ạ? Chấm bảy, hậu sanh báo nghiệp có thể nếu là thiện, sanh báo nghiệp nếu là thiện có thể cho quả là người hay chư thiên hay phạm thiên. Đó là quả hữu nhân. Khi so sánh hai loại quả này, chấm, khi so sánh hai loại quả này, thì quả của hiện báo nghiệp không sánh bằng quả của sanh báo nghiệp. Ví như có hai loại cây, ví như có hai loại cây hai chấm. Cây thứ nhất có hoa thơm nhưng không có trái, cây thứ hai có hoa thơm và có trái. Thì so sánh hai cây thì chúng ta thấy rằng là cây nào mà nó có hoa thơm mà nó có trái thì nó là tốt hơn cái cây có hoa thơm mà không có trái, đúng không? Thì cây thứ nhất ví như hiện báo nghiệp, bởi vì nó không cho quả cầu sinh đâu, nó chỉ có hiện tại thôi, nó có quả cầu sinh đâu, thì giống như cây cầu hoa mà không có trái vậy đó. Còn sanh mới nghiệp thì nó có cho quả cầu sinh, giống như cây có hoa mà có trái. Vậy như cây có hoa có trái thì nó mạnh hơn cây có hoa mà không trái, là đúng không? Chấm thế này. Như vậy sanh báo nghiệp có sức mạnh hơn nhân báo nghiệp. Rồi tới đây chúng ta tạm nghỉ, bữa nay không có nghỉ dài lâu, mỗi khi muốn nghỉ sớm chút xíu sẽ đi công việc. Sanh báo nghiệp có sức mạnh hơn nhân báo nghiệp. Yeah.